Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, Cao Lãm. Tiếp vào Hàn Tuân báo cáo, Viên Thiệu cũng bị kinh ngạc, hắn ngay sau đó sai người tại hiện trường kiểm tra thực hư. Xác nhận Hàn Tuân lên án là thật, cùng Quách Đồ, tự thụ thương lượng một phen về sau. Quyết định tăng cường đối thất hổ giản khống chế. Mệnh Cao Lãm trước đi đón thay nhiệm vụ. Đem nguyên lai chú đóng ở thất hổ giản Tây giáo úy mang về đại doanh. Lúc này chém đầu. Tuần bày ra các doanh. Răn đe. Đồng thời hạ lệnh ban thưởng Hàn Tuân. Khen thưởng hắn gặp nguy không loạn. Bảo trụ trận địa. Gặp Viên Thiệu lời ra tất thực hiện. Thật giết người. Chư tướng không dám khinh thường. Từng cái giữ vững tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ăn hết điểm tâm, Viên Thiệu vì cổ vũ sĩ khí, đồng thời lo lắng chư tướng lá mặt lá trái, có lệnh bất tuân, lại phát sinh bị người tập doanh sự tình, liền ra doanh dò xét, một cái doanh kiểm tra, đi một vòng, gặp các doanh tướng sĩ đều rất dụng tâm ra sức, trong lòng hài lòng. Xem hết sắp hoàn thành hai cánh trận địa về sau, hắn lại đi tới Cao Lãm trận địa. Cao Lãm trận địa im ắng, không nhìn thấy một chút không khí khẩn trương, liền bóng người đều không nhìn thấy mấy cái. Viên Thiệu cảm thấy kỳ quái, tại trường hợp cùng đi một đường đi đến sườn núi đỉnh. Cao Lãm đã đứng tại giao lộ nghênh đón, Viên Thiệu còn chưa lên tiếng. Cao Lãm trước khi nói ra, chủ công, hai quân giao chiến thời khắc, song phương thám báo ẩn núp, giang đông binh dũng mãnh, chủ công nhẹ đi tới này, vạn nhất có chỗ bộc trực, nại thiên hạ gì. Viên Thiệu gặp Cao Lãm trận địa phòng bị thư giãn, chính là khó chịu trong lòng, nghe Cao Lãm nói như vậy, nhịn không được hừ một tiếng, bá chiêm cũng biết nguy hiểm, vì sao ta cùng nhau đi tới. Lại không nhìn thấy mấy cái tướng sĩ. Cao Lãm nháy mắt mấy cái. Minh bạch Viên Thiệu vì vẻ mặt gì không tốt. Hắn cười cười. Nghe qua đại kích sĩ thiện chiến. Không bằng mời chủ công an bài mấy cái đại kích sĩ. Đổi một thân áo giáp. Theo hắn nói mà vào. Gặp Cao Lãm không phục. Ngược lại muốn khiêu chiến một chút đại kích sĩ. Viên Thiệu càng thêm không cao hứng. Thậm chí cảm thấy đến tự thụ Cao Lãm có phải hay không có tư tâm. Hắn nhường trường hợp an bài mấy cái đại kích sĩ. Trước xuống núi, thay đổi phổ thông sĩ tốt áo giáp. Lại từ khác phương hướng lên núi. Trường hợp nên, không một mảng lớn, mấy cái đại kích sĩ xuống núi. Cao Lãm mời Viên Thiệu giữa khu rừng an vị. Chính là vào lúc giữa trưa, khí trời nóng bức. Viên Thiệu đỉnh nón trụ quan giáp, mặc lấy chiến bào, dò xét nửa ngày, chiến giáp bị ánh sáng mặt trời phơi nóng lên, cả người mồ hôi, giờ phút này ngồi tại dưới bóng cây mặt, có gió đông nam thổi tới, vẫn cảm thấy oi bức khó nhịn, tâm tình càng thêm hỏng bét, đối Tôn Sách oán hận lại nặng ba phần, nếu như không là Tôn Sách. Hắn chỗ nào cần tại loại khí trời này thụ loại này tối. Cảnh sắc trước mắt tuy tốt, lại không có một chút thưởng thức phong cảnh tâm tình. Hắn trong lúc vô tình liếc Cao Lãm liếc một chút, lại phát hiện Cao Lãm tuy nhiên cũng mặc lấy áo giáp. Trên mặt lại ngay cả một chút mồ hôi cũng không có. Không khỏi ngạc nhiên nói, bá chiêm, ngươi không nóng sao? Cao Lãm cười cười. Lòng yên tĩnh thì không nóng. Đón đến, lại nói, ban đầu che trách nhiệm. Ta ngược lại là thường có như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Thỉnh thoảng sẽ còn dùng mình một cái. Sợ có chỗ sơ sẩy. Cô phụ chủ công tín nhiệm. Viên Thiệu nửa tin nửa ngờ. Ngắm nhìn bốn phía. Đánh đo một cái Cao Lãm doanh địa. Phát hiện Cao Lãm doanh địa bố trí đến rất không tệ. Có phần hợp binh pháp, khó chịu trong lòng hơi đi chút. Cao Lãm là thường sơn cao ấp người, theo chân Nghiễm bọn người cùng một chỗ đầu nhập Viên Thiệu. Nhập màn tương đối trễ, Cao Lãm bình thường lời nói cũng không nhiều, không lộ liễu, không hiện nước. Viên Thiệu cũng không sao cả chú ý hắn. Hôm nay nếu như không là tự thụ Cao Lãm, hắn đều nhớ không nổi Cao Lãm cái này người. Nhưng là hôm nay xem xét, Cao Lãm không hề giống hắn mặt ngoài như vậy phổ thông. Người này ngực có đồi núi, không thể coi như không quan trọng. Viên Thiệu lưu tâm, cùng Cao Lãm bắt chuyện lên. Trước kể một ít binh pháp thường thức, Cao Lãm đối đáp trôi chảy. Viên Thiệu ngay sau đó lại nâng lên trước mắt chiến cục. Riêng là ban đêm chiến sự, Cao Lãm trầm mặc một lát, nói ra, chủ công, thần coi là cái này chưa chắc là chuyện xấu. Nói thế nào, hai quân giao chiến, dạ tập là rất phổ biến chiến thuật, đối Giang Đông mà đến nói càng như thế. Giang Đông nhiều núi thiếu ngựa, kỵ binh là điểm yếu, bộ tốt là sở trường, Đan Dương binh nổi tiếng thiên hạ, nơi này có vùng núi rừng rậm. Tôn Sách lựa chọn nơi đây lập trận, chính là phát huy Giang Đông quân thường chỗ. Ký Châu địa thế bằng phẳng, chiến sự nhiều mạnh mẽ thoải mái. Đường đường chi trận, chính diện giao phong, đối loại này sơn lâm tác chiến cũng chưa quen thuộc. Nhất thời gặp khó cũng rất bình thường. Viên Thiệu liên tục gật đầu, thúc Cao Lãm nói tiếp đi. Bản thân hắn xem như người Trung Nguyên, lại lâu dài tại Lạc Dương sinh hoạt, Dự Châu tình huống cùng Ký Châu không sai biệt lắm, cho nên bản thân hắn cũng không có ý thức được nơi này địa hình đối với song phương có cái gì khác biệt ảnh hưởng. Nghe Cao Lãm phân tích, hắn mới ý thức tới hay là chuẩn bị không đủ. Tôn Sách đem hắn dẫn đến nơi đây có thể là sớm có dự mưu, cũng không phải là nhất thời nảy lòng tham. Khúc Nghĩa bại vong rất có thể cũng là ăn địa hình thua thiệt. Tuân Diễn trong báo cáo thì nâng lên, ngày đó vừa vặn mưa to. Mưa to không chỉ có sẽ ảnh hưởng kỵ binh trùng kích, còn sẽ ảnh hưởng cung nỏ hiệu năng. Khúc Nghĩa sau cùng bị Tôn Sách đánh giết, rất có thể thì có cung nỏ bị dầm mưa ẩm ướt sau không cách nào xạ kích nguyên nhân. Cao Lãm nói tiếp đi. Đồng Tập đánh lén Hàn Tuân trận địa, tuy nhiên lấy được một số chiến quả, lại quyết định không chỉnh cái chiến cục, ngược lại nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận đề phòng. Nếu như Đồng Tập án binh bất động, các loại song phương đại chiến rằng co thời điểm đột nhiên đến một chút, hiệu quả tuyệt đối sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Từ góc độ này tới nói, cái này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Viên Thiệu như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này, giữa rừng núi vang lên rối loạn tưng bừng. Chỉ chốc lát sau, hai cái binh lính áp lấy một cái đại kích sĩ đi tới. Cái kia đại kích sĩ rất chật vật, trên đầu có vụn cỏ, trên người có bùn đất, ánh mắt còn xanh một miếng, xem bộ dáng là chịu người nhất quyền. Trương Hợp tiến lên hỏi thăm. Cái kia đại kích sĩ rất phiền muộn nói, hắn đặc biệt chọn một cái ẩn nấp đường nhỏ, phí không ít khí lực mới bò lên, mệt mỏi không thở nổi, kết quả còn không có đứng vững liền bị người bổ nhào. Nếu như không là hắn tự báo thân phận kịp thời, nói không chừng liền bị người trực tiếp giết. Trương Hợp hỏi, người thấy rõ bọn họ ẩn thân địa điểm sao? Đại kích sĩ lắc đầu, vô cùng uể oải, bọn họ là Hà Gian Trương gia tinh nhuệ bộ khúc, lại là Viên Thiệu thân vệ doanh. Bình thường một người đối phó hai, ba người rất nhẹ nhàng. Hôm nay lại bị Cao Lãm bộ hạ trực tiếp đánh ngã, liền sức hoàn thủ đều không có, thực sự mất mặt. Viên Thiệu trong lòng bừng tỉnh, hắn đại khái đoán được Cao Lãm cách làm. Cao Lãm không phải thư giãn, hắn chỉ là xem ra thư giãn. Nếu như mình đổi một bộ quần áo, hoặc tiến Cao Lãm bộ hạ không biết mình, hắn căn bản đi không đến Cao Lãm trước mặt. Lại chờ một lúc, mấy cái khác đại kích sĩ cũng tuần tự bị mang tới, tình huống cơ bản giống nhau, đều là bị tiềm phục tại trong núi Cao Lãm bộ hạ đột nhiên tập kích. Bọn họ là kỵ binh, đi loại này đường núi vốn là không thích ứng, vội vàng ở giữa càng không kịp phản ứng, 100% võ nghệ nhiều nhất phát huy ra 2-3 thành. Viên Thiệu phi thường hài lòng, Bá Chiêm, có ngươi đối phó Đồng Tập, ta có thể ngủ yên. Cao Lãm liền vội hoàn lễ, khiêm tốn vài câu, Viên Thiệu thỏa mãn đứng dậy, xuống núi, hồi đến đại doanh, hắn gọi tới Quách Đồ, nói một chút Cao Lãm tình huống, oán trách Quách Đồ vì cái gì không sớm một chút hướng hắn Cao Lãm. Còn muốn chờ Tự Thụ mở miệng, Quách Đồ rất im lặng, lại không tốt nói rõ. Viên Thiệu có chút hưng phấn, quyết định trọng thưởng Cao Lãm lấy khích lệ sĩ khí. Quách Đồ nghe xong, vội vàng phản đối. Viên Thiệu vô cùng không hiểu, công tác, ngươi cùng Bá Chiêm có cái gì hiểu lầm sao? Quách Đồ cười khổ, lắc đầu liên tục, chủ công, Bá Chiêm là ký Bắc người, buổi sáng bị giết chết là ký Nam người, Hàn Tuân là Toánh Xuyên người. Sự kiện này xử lý vô cùng mẫn cảm, dễ dàng làm cho người hiểu lầm, vẫn là hoãn một chút cho thỏa đáng. Viên Thiệu như có điều suy nghĩ, lý giải Quách Đồ lo lắng, chỉ là nguyên bản sục sôi tâm tình có chút thất lạc. Đại chiến thời khắc, còn phân cái gì Toánh Xuyên người, ký Nam người, ký Bắc người, cái này thực sự không phải một cái khiến người ta vui sướng sự tình a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN